Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Nguyên Linh pháp tướng. Tên lừa đảo Lý Huyền Dạ. Uổng ta đối với ngươi như vậy chống đỡ. Ta nhưng là đem toàn bộ dòng dõi đều đem ra ép ngươi gặp thắng được. Ngươi cái kia mấy trăm tinh thạch thì khỏi nói. Lão tử nhưng là tại gia hỏa này trên người đè ép hơn vạn tinh thạch. Đây chính là vợ của ta bản A. Lý Huyền Dạ vô liêm sỉ khốn nạn. Đến lão nương xuân đầy lâu bao đêm không trả thù lao. Đánh tới lão lại Lý Huyền Dạ. Bên này kiểm tra còn chưa bắt đầu. Trên hội trường nhưng lại bị người mang theo một làn sóng tiết tấu đến. Vô số dân cờ bạc kêu rên không ngừng. Cảm thấy một khi Lý Huyền Dạ được chứng thực đã đột phá vũ linh cấp. Nhất định sẽ bị phán xử cướp đoạt chọn lựa thi đấu tư cách. Vậy mình áp chú ở trên người hắn tinh thạch sẽ hóa thành bọt nước. Vô số người thất vọng thở dài. Vốn tưởng rằng có thể tận mắt chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế sinh ra. Không nghĩ tới gặp là kết quả như thế. Tuy rằng đo lường còn chưa bắt đầu. Có thể Úy Trì Uy Long lời nói tràn ngập quyền uy. Hắn nhưng là ở đây bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Lẽ nào võ tôn cường giả ánh mắt còn sẽ có giả à? Lý Huyền Dạ bị ngàn người công kích. Vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Thừa dịp này một hồi khe hở thời gian. Hắn đã thôi thúc nội bộ ở trong người tuần hoàn mấy chu thiên. Miễn cưỡng đem thương thế áp chế lại. Sắc mặt không còn như vậy trắng xám. Đối mặt Úy Trì Uy Long hung hăng vô cùng uy nghiêm khí thế. Lý Huyền Dạ mặt không biến sắc nói. Vậy thì tới đi. Ta Lý Huyền Dạ được không đổi họ ngồi không cải danh. Không có gì phải sợ. Úy Trì Uy Long nhẹ rên một tiếng. Chẳng muốn cùng tiểu tử này dài dòng tam tích. Lúc này lấy ra huyền thông pháp châu. Dùng võ tôn nguyên khí kích phát. Pháp châu nhất thời bùng nổ ra một trận óng ánh ánh sáng. Đem Lý Huyền Dạ thân hình triệt để bao phủ ở màn ánh sáng bên dưới. Màn ánh sáng màu sắc biến ảo. Nổi sóng chập trùng. Cuối cùng biến thành trong suốt màu trắng. Đấu trường trong ngoài đều nhất thời yên tĩnh lại. Mỗi người tâm tư dị biệt nhìn phía Lý Huyền Dạ. Chờ đợi đánh giá kết quả. Huyền thông pháp châu có thể hấp thụ người tu luyện nguyên khí trong cơ thể. Đem nguyên khí chuyển hóa thành mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ nguyên khí. Vũ đồ nguyên khí vì là màu xanh. Mà vũ linh nguyên khí vì là màu bạc. Sai biệt to lớn. Có thể một chút bình luận ra ngươi thực lực chân thật trình độ. Bất kỳ bảo vật đều không thể ẩn giấu. Đem như lửa đứng ở một bên cười gằn không ngừng. Nhận định Lý Huyền Dạ tuyệt đối không thể vũ đồ. Tam hoàng tử cũng hơi mở mắt ra. Đối với nhìn về phía mình Úy Trì Uy Long gật đầu ra hiệu. Úy Trì Uy Long vung tay lên. Huyền thông pháp châu nhất thời lan truyền ra một luồng mãnh liệt hấp xả lực. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể sao động bất an. Phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình lôi kéo ra ngoài thân thể. Rầm rầm rầm rầm, khác nào nước sôi bốc lên. Ngưng kết thành đoàn nguyên khí xuyên thấu qua Lý Huyền Dạ cả người lỗ chân lông thấm ra ngoài thân. Thể, rầm sôi cháo, đầu tiên là trong suốt vô sắc. Ở dung nhập vào màn ánh sáng về sau. Từ từ bắt đầu hiển hiện ra một tia sặc sỡ sắc thái. Tiện đà màu sắc bắt đầu trở nên thuần túy. Nổi lên một vệt giạt rào thanh mang. Sao lại thế? Úy Trì Uy Long trước một giây còn phảng phất khống chế toàn cục. Nhưng nhìn thấy cái kia thanh mang hiện lên lúc. Nhưng không nhịn được vẻ mặt kinh hãi. Chính là lấy hắn võ tôn cường giả tâm tình. Cũng không nhịn được sản sinh dao động. Đem như lửa con ngươi phảng phất đều muốn lồi ra đến rồi. Cái này không thể nào. Tại sao có nguyên khí màu xanh? Lý Huyền Dạ tuyệt đối đã đột phá vũ linh cấp. Nguyên khí của hắn không phải là màu bạc à? Hiện trường tất cả mọi người nín thở. Sững sờ nhìn không ngừng từ Lý Huyền Dạ trên người tản mát đi ra thanh mang. Này là bực nào óng ánh chói mắt màu xanh a? Khác nào mưa lớn qua đi. Khắp nơi sinh trưởng xanh tươi chồi non. Khác nào vạn dặm núi rừng bắc gió gào thét lục mực. Tinh khiết thông suốt. Không ẩn chứa mảy may tạp chất. Dùng huyền thông pháp châu đo lường thực lực của người tu luyện rất là thông thường. Mỗi một cái vũ đồ trên căn bản đều tiến hành kiểm tra. Gặp tự thân nguyên khí màu sắc, nhưng này lại tràn ngập tạp chất, sắc điệu mờ tối thanh mang. Cùng Lý Huyền Dạ cái kia hết thảy không chút tì vết thanh mang so ra. Quả thực không giống như là cùng một loại nguyên khí. Nhưng mà cái này cũng chưa hết sự tình. Theo Lý Huyền Dạ trong cơ thể tản mát nguyên khí màu xanh càng ngày càng nhiều. Toàn bộ màn ánh sáng cũng đã hóa thành một mảnh xanh sắc. Màn ánh sáng bắt đầu bốc lên phun trào. Còn quấn Lý Huyền Dạ thân thể, dần dần ngưng kết thành một cái bóng mờ. Khác nào một cái thanh long, chiếm giữ ở Lý Huyền Dạ trên thân hình. Đây là nguyên linh pháp tướng, chỉ có thuần túy nhất không chút tì vết nguyên khí, mới có tư cách diễn hóa ra nguyên linh pháp tướng. Đây chính là người tu luyện tha thiết ước mơ quyết định thiên phú A. Chúng ta Đông Thăng Quốc lần trước xuất hiện nắm giữ nguyên linh pháp tướng người tu luyện. Còn là chuyện khi nào? 3.000 năm trước, Lâm gia tổ tiên, võ thánh Lâm Thiện Mặc. Năm đó Lâm Thiện Mặc ngưng ra nguyên linh pháp tướng. Đã là võ thánh đỉnh cao thực lực. Cả nước vô địch, có thể Lý Huyền Dạ mới vũ đồ tu vi. Chẳng lẽ nói thiên phú của hắn so với Lâm Thiện Mặc còn kinh người hơn? Quan cảnh đài bên trên, áo trắng như tuyết công tử văn nhã Lâm Thu Sơn mắt sáng như đuốc. Gắt gao nhìn chằm chằm đấu trường trên thanh long quấn quanh người Lý Huyền Dạ. Là ta Lâm thị tổ tiên nguyên linh pháp tướng. Hắn lại vượt qua ở ta trước ngưng luyện ra tới. Trước đó, tất cả mọi người đem Lâm Thu Sơn ca tụng là thập hải liên minh thậm chí Đông Thăng Quốc tuổi trẻ. Một vùng bên trong thiên tài số một. Nhưng Lâm Thu Sơn biết, làm Lý Huyền Dạ ngưng tụ ra nguyên linh pháp tướng bắt đầu từ giờ khác đó. Phần này vinh hạnh đặc biệt liền nhất định phải bị hắn cướp đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Úy Trì Uy Long cảm giác ngực phảng phất đều muốn nghẹt thở. Đây thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn còn không có từ Lý Huyền Dạ dĩ nhiên thực sự là vũ đồ tu vi sự thực ở trong tỉnh táo lại. Lý Huyền Dạ trên người đột nhiên ngưng tụ thành hình thanh long bóng mờ. Lại để cho hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Thân là võ tôn cường giả, Úy Trì Uy Long đã không biết mình bao lâu không có như vậy thất thố qua. Nhưng đây chính là nguyên linh pháp tướng A. Hết thảy người tu luyện đều tha thiết ước mơ. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thăng Quốc, trên dưới 7.000 năm tháng sông dài bên trong, có thể ngưng tụ ra nguyên linh pháp tướng người tu luyện không cao hơn 10 người. Người nào không đều là kinh thiên triệt để đại nhân vật. Khác nào truyền kỳ, đem như lửa mặt xám như cho tàn. Hầu như không thể thở nổi. Đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Cái kia thanh long pháp tướng mang tới cuồn cuộn uy thế. Để hắn nhận lấy to lớn chấn động. Chính mình lại suýt chút nữa thất thủ đánh chết một cái thiên tài tuyệt thế. Còn nói xấu hắn dở trò bịp bợm. Nói dối thực lực. Chết tiệt. Trời mới biết Hải Lâu Thành loại địa phương nhỏ này. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy hiếm thấy nhân vật thiên tài. Không thể nói lý. Tam hoàng tử mặt lộ vẻ ý cười. Đối với Úy Trì Uy Long nói rằng. Úy Trì thành chủ. Thực lực của ngươi bản vương là vô cùng kính phục. Nhưng muốn nói bắt mắt lực. Ngươi không phải không thừa nhận vẫn là bản vương hơn một chút. Úy Trì Uy Long sắc mặt biến ảo. Không ngừng. Cúi đầu xuống phát sinh cười khổ một tiếng. Ba hoàng tử điện hạ anh minh. Huyền thông pháp châu ánh sáng dần dần biến mất. Thanh long nguyên khí cũng lại một lần nữa trở về Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Lý Huyền Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vừa nãy cũng nghe đến mọi người nghị luận sôi nổi. Cũng không biết này nguyên linh pháp tướng là cái thứ gì. Chính mình cũng không kỹ năng này a. Có điều từ mọi người vẻ mặt cùng sợ hãi than ngữ khí đến xem. Này nguyên linh pháp tướng nên đại biểu một loại nào đó siêu phàm tư chất. Hơn nữa cực nhỏ xuất hiện. Lần trước xuất hiện vẫn là 3.000 năm trước. Khả năng này cùng hắn siêu cao điểm thuộc tính. Cùng với hấp thu tam sắc long văn tinh trung thượng cổ nguyên khí có quan hệ. Lý Huyền Dạ bản tưởng đê điều. Nhưng lại không cẩn thận ở mấy vạn người trước mặt xếp vào cái bước. Thực sự xấu hổ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,